áo trắng sân vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buông mê mang. Ngày đi còn mưa xuân sau sẽ về, mà này đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ vào tay ai đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân thoáng mùi mai nở đông đây dù hồn là nỗi trời khi rồi con cũng về vì bên mẹ là mùa xuân bay về nhà dấu.